Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, không biết những thứ này có đủ hay không? Xe cửa hàng chính giữa. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái bàn phía trên cái kia tấm thẻ vàng. Không nghĩ tới Sở Phong vậy mà cũng đồng dạng xuất ra thẻ vàng. Ngươi làm sao cũng sẽ có tấm thẻ này? Tần Ngọc Kiệt trừng to mắt nhìn lấy Sở Phong. Thế nào, thì cho phép ngươi có, người khác lại không thể có. Sở Phong lạnh nhạt đáp lại một câu. Hàng đầu chuyển hướng phục vụ viên. Nói, cái này, đủ sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Phục vụ viên sao có thể nghĩ đến Sở Phong cũng có thể móc ra thẻ vàng. Cái này thẻ vàng toàn bộ Lạc Thành cũng liền không đến 100 tấm. Hiện tại thế mà hai cái thẻ vàng chủ nhân đụng vào nhau. Cái này có thể để nàng làm sao bây giờ? Ngọc Kiệt, bằng không chúng ta vẫn là quên đi. Hắn cũng có thẻ vàng đây. Lữ Vân lôi kéo Tần Ngọc Kiệt. Lại bắt đầu bất động thanh sắc kích thích hắn. Bị nàng như thế đâm một cái kích. Tần Ngọc Kiệt mặt không nhịn được. Ba. Hắn vỗ một cái bàn, hướng phục vụ viên cả giận nói, ngươi còn do dự cái gì? Coi như tiểu tử này có thẻ vàng lại thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai không? Ngươi khẳng định muốn cân nhắc hắn một cái không rõ lai lịch tiểu tử. Phục vụ viên trên mặt biến ảo không ngừng. Tần Ngọc Kiệt nói không sai. Hắn là đường đường Lạc Thành Tần gia một mình Tần thiếu gia. Lạc Thành bên trong không ai không biết, không người không hay. Mà một bên khác Sở Phong thì là không có vô thanh danh. Tuy nhiên cùng là thẻ vàng, nhưng là luận thân phận địa vị lời nói, Tần Ngọc Kiệt cái này tấm thẻ vàng chí ít có thể xếp vào Lạc Thành vị trí thứ 10 đưa. Xin lỗi vị tiên sinh này. Phục vụ viên làm ra quyết định, hướng Sở Phong áy náy nói ra. Tần Ngọc Kiệt nghe vậy, khóe miệng ẩn chứa ngạo nghễ nụ cười, ôm Lữ Vân eo nói ra, "Tiểu Vân, nhìn đến a, ta nói qua, tại cái này Lạc Thành bên trong, không người nào dám không mua ta Tần Ngọc Kiệt sổ sách." "Kiệt thiếu, ngươi thật lợi hại." Lữ Vân khoa trương nói, tại trên mặt hắn hôn một cái, bốn phía mọi người cũng là lắc đầu. Tuy nhiên Sở Phong thẻ vàng để bọn hắn thẳng ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ xem ra, Sở Phong quả nhiên vẫn là đấu không lại danh mãn Lạc Thành Tần thiếu gia. Sở Phong, quên đi, chúng ta mua khác xe đi. Muội muội lôi kéo Sở Phong cánh tay. Nàng biết Sở Phong có năng lực mua, nhưng nàng không hy vọng cho Sở Phong trêu chọc địch nhân. Tại sao muốn mua khác xe? Sở Phong lạnh nhạt cười cười, nói ra. Ta bây giờ thấy một ít chó hoang ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Cái này khiến ta rất khó chịu. Nha đầu, dù là hôm nay ngươi không thích chiếc xe này, ta cũng muốn để cái nào đó chó hoang thấy rõ ràng. Hắn ở trước mặt ta liền cái không bằng cái rắm. Ba, ngay sau đó, chỉ thấy Sở Phong theo trong túi áo lần nữa móc ra một tấm thẻ. Ném trên bàn, cái này, đây là... Nhìn đến chương này lộng lẫy thẻ trên mặt khảm một khỏa sáng chói lóa mắt lam bảo thạch thẻ ngân. Hàng, bốn phía tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Thẻ kim cương, loại này thẻ, chỉ có Lạc Thành ngân hàng đỉnh cấp hội viên mới có thể nắm giữ. Toàn bộ Lạc Thành, nắm giữ loại này thẻ người tuyệt đối không cao hơn 10 người. So với trước đó thẻ vàng. Càng là hiếm có không biết bao nhiêu lần. Chui, thẻ kim cương, chỉ bằng ngươi tiểu tử này, làm sao có thể sẽ có? Tần Ngọc Kiệt, Lữ Vân hai người đều là kinh ngạc vạn phần. Lữ Vân nhìn lấy Sở Phong ánh mắt trong nháy mắt thì biến. Sở Phong không nhìn hắn, thản nhiên nói, không biết ta tấm thẻ này, có đủ hay không mua đâu. Phục vụ viên sớm đã mắt trợn tròn. Liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Mua sắm, tiên sinh, ta cái này cho ngươi đi làm ý thủ tục. hiện tại nàng chỗ nào còn quản cái gì Tần thiếu gia không Tần thiếu gia a. Người ta một trương thẻ kim cương, đầy đủ đỉnh ngươi 10 tấm thẻ vàng có được hay không? Hiện tại muốn là lại không đem Sở Phong hầu hạ dễ chịu, tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Thế mà, Sở Phong lại lần nữa mở miệng nói, đừng vội đi, trò vui còn ở phía sau. Ba, ba, ba, chỉ thấy theo Sở Phong trong tay, một trương lại một thẻ ngân hàng bị hắn tùy ý ném lên bàn. Thẻ đen, phượng văn thẻ, lại là phượng văn thẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên bàn thẻ. Chung quanh những khách chú ý kinh hãi muốn tuyệt kinh hô lên. Bọn họ đều bị những thứ này thẻ kinh hãi đến. Thẻ đen, chỉ có một cái khu vực thành thị bên trong thủ phủ mới có tư cách thu hoạch được. Phượng văn thẻ, càng là chỉ có một cái tỉnh thành thủ phủ mới có tư cách thu hoạch được. Cái này hai tấm vô luận là cái gì một chương, tại giá trị lên đều nghiền ép thẻ vàng không biết bao nhiêu lần. Bên trong còn có mấy chương người khác liền nhận cũng không nhận ra thẻ. Bây giờ lại từng cái theo vị thiếu niên này trong tay lấy ra. Bọn họ có thể không kinh ngạc sao? Không biết những thứ này thẻ có đủ hay không để ngươi làm ra quyết định đâu. Sở Phong bình tĩnh nói, đầy đủ, đầy đủ, đầy đủ. Phục vụ viên thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Nàng vừa mới kém chút thì trêu chọc một cái không thể trêu vào lão đại. Bốn phía chết hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phục vụ viên tại luống cuống tay chân làm lấy tay tục. Tiên sinh, ngươi, tay ngươi tục làm hoàn tất. Phục vụ viên yếu ớt nói, bây giờ có thể đem xe lái đi sao? Sở Phong hỏi, có thể, có thể. Giúp ta đem xe lái đi ra ngoài đi. Sở Phong nói xong, không nhìn bốn phía một mảnh kinh ngạc ánh mắt, lôi kéo muội muội hướng xe cửa hàng ngoài cửa đi đến. Ùng ục tương đương, Lữ Vân nuốt ngụm nước bọt, thận trọng nói, Kiệt, Kiệt thiếu, bằng không, chúng ta vẫn là mua khác xe a. Mua bà nội ngươi a mua. Lan, Tần Ngọc Kiệt giận dữ hét, lão tử cũng không tin. Hắn như thế cái làm càn làm bậy hội thật có nhiều như vậy thẻ. Thân là Lạc Thành tiếng tăm lừng lẫy Tần gia đại thiếu. Tại Lạc Thành đều là đi ngang. Bây giờ lại bị một cái so với chính mình tuổi trẻ tiểu tử tại chỗ hung hăng đánh mặt. Hắn tuyệt đối nuốt không trôi cái này giọng điệu. Huy, cha, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tần Ngọc Kiệt bấm một chiếc điện thoại. Ngươi có biết hay không? Chúng ta Lạc Thành bên trong, có hay không một cái 20 tuổi trở xuống, đồng thời nắm giữ thẻ đen cùng phượng văn thẻ tiểu tử. 20 tuổi phía dưới, Tần Lập Quân suy nghĩ một chút, nói ra, cái này ta không xác định. Tần Ngọc Kiệt chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có hay không thấy qua một loại thẻ ngân hàng? Phía trên văn là một con rồng, ngươi biết đây là cái gì thẻ sao? Tấm thẻ này, cũng là Sở Phong vừa mới ném ra đông đảo thẻ ngân hàng bên trong một chương. Tại chỗ không có người nhận biết. Cái gì? Xăm lên một con rồng. Tần Lập Quân thanh âm bén nhọn. Long văn thẻ. Đó là kỳ trước Hoa Hạ thủ phủ mới có tư cách làm thẻ. 3 năm trước đây mới bắt đầu phát hành. 1 năm chỉ phát một chương. Toàn bộ Hoa Hạ không cao hơn 3 tấm. Cái gì? Tần Lập Quân dưới khiếp sợ, thanh âm cực lớn, trong lúc nhất thời bốn phía tất cả mọi người rõ ràng nghe đến. Hoa Hạ thủ phủ, Sở Tích Tuyết trung học đồng học, Mã Hiểu Nhạn sắc mặt kịch liệt biến hóa, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Theo Sở Phong lần lượt xuất ra thẻ vàng, thẻ kim cương, thẻ đen, phượng văn thẻ. Thậm chí hiện tại chương này tượng trưng cho thủ phủ Long Văn Thẻ về sau. Nàng phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà tại Hoa Hạ thủ phủ trước mặt trang bức. Sắc mặt nàng chợt xanh chợt tím. So ăn con ruồi còn khó chịu hơn. Ba, thế mà, tắt điện thoại Tần Ngọc Kiệt chợt một bàn tay tát tại nữ phục vụ viên trên mặt. cười lạnh quát to, ngươi xem một chút ngươi đem xe bán cho cái thứ đồ gì. Thì cái kia bức dạng, có thể là Hoa Hạ thủ phủ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.